Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1481, tầng thứ 3. Làm cho người buồn nôn xác thối thối dần dần lan tràn bốn phía. Tô Dương hai người chịu đựng không nổi, trực tiếp phong bế hô hấp, bọn họ cũng không có bởi vì cương thi xuất hiện mà dừng bước lại. Tô Dương dẫn đầu, nắm trong tay lấy Thái Hy kiếm, dẫn dắt nữ thiên sư tiến lên. Tô Dương nắm chặt trường kiếm đối với phía trước hướng hắn đánh tới cương thi đâm tới. Phốc xì, một thanh âm vang lên, trường kiếm trực tiếp đem lục cương thân thể đâm xuyên. Tô Dương cầm kiếm hướng bên trên ra sức vẩy lên. Phốc phốc phốc, thanh âm không ngừng truyền đến. Tô Dương giống như là cắt đậu phụ đem đầu này cương thi theo lồng ngực đến đỉnh đầu trẻ thành hai. Nửa, phốc, một tiếng, thi thể ngã xuống đất, thịt nhão nồng tương chảy một chỗ. Cái này cái gọi là thịt thể cường hãn cương thi thì khinh địch như vậy bị Tô Dương một kiếm cho. Dây mất, bất quá, chàng diện có chút không dễ nhìn. Thúi chết người, giết một đầu cương thi về sau. Tô Dương lại vọt đến một đầu cương thi bên cạnh, giơ kiếm vung chảm, suy, một tiếng, đầu kia cương thi trực tiếp bị chém ngang lưng, trong bụng hư thối nội tạc ao ao ao chảy một chỗ. Làm cho Mã Tiểu Linh nhíu chặt mày lên, Tô Dương cũng rất là im lặng, tại địa phương quỷ quái này gặp phải những thứ này quỷ đồ, vật. Bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra, không có dừng lại. Tiếp tục hai bên đánh chém, lại là vài đầu cương thi bị chém đầu, mấy khỏa mọc đầy tóc xanh đầu lâu ngã trên mặt đất, ùng ục rung động. Mang theo nồng đậm mùi hôi thối đêm thể tát mãn một chỗ. Còn tốt bọn họ ngửi không thấy, bằng không thứ mùi đó nhất định sẽ làm cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Công việc bẩn thỉu việc cực tự nhiên phải do nam nhân đến gánh chịu. Tô Dương một người hướng ở phía trước, trường kiếm liên tiếp vung ra, mỗi một lần xuất kiếm, đều chỉ ít có một đầu cương thi ngã xuống đất, cái kia khắp núi khắp nơi cương thi nhóm, đều bị hắn giết ra một cái to lớn lỗ hổng. Chỉ chốc lát sau, hai người thì theo cương thi nhóm đang bao vây chạy ra đến, chạy ra cương thi vòng vây, Tô Dương chậm rãi một hơi. Rốt cục trốn tới, còn tốt những cương thi này không thể phục sinh, muốn là bọn họ cũng cùng những cái kia khô lâu một dạng có thể phục sinh lời nói. Vậy liền khá là phiền toái, bọn gia hỏa này thực lực không mạnh, nhưng mùi vị nhào bột mì mục đích chỗ tạo thành lực sát thương xa xa muốn so thực lực tới hung ác. Loại địa phương này tới một lần thì không muốn tới lần thứ hai. Mã Tiểu Linh cau mày nói ra. Nàng tuy nhiên thường xuyên cùng cương thi lệ quỷ liên hệ, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải như thế tạng thối cảnh tượng. Nàng một cái nữ nhi ra vẫn là rất khó mà chịu đựng. Tô Dương thản nhiên nói, ta cũng không có ý định đến lần thứ hai. À, bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Đi đi đi, mau chóng rời đi nơi này. Loại này địa phương quỷ quái ta một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Hai người lại một lần nữa, đạp vào lữ trình, tầng thứ ba là cương thi thế giới, nơi này khắp nơi đều là phần mộ, ở tại trong phần mộ toàn bộ đều là đủ loại cương thi. Trời vừa tối bọn họ liền ra tới, đối tất cả cầm giữ có sinh mệnh khí tức sinh linh phát động không ngừng nghỉ tiến công. Tô Dương, phía trước giống như có biến, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mã Tiểu Linh thanh âm tại Tô Dương bên tai vang lên. Bên kia có mấy người bị vây lại. Bọn họ nhanh duy trì không được. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Dương gật gật đầu. Hắn cũng sớm đã cảm thấy được phía trước động tĩnh. Siêu, siêu. Hai đạo tật ảnh nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Đi tới gần, đứng tại một khối cao điểm phía trên nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một mảnh đen nghịt cương thi nhóm vây quanh mười mấy cái tu sĩ. Những người này tu vi không ra hồn. phần lớn đều là ngũ trọng thiên lục trọng thiên tu vi. Vây quanh bọn họ cương thi nhóm vô cùng dày đặc, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ là chết chắc, bị nhiều như vậy khó có thể giết chết cương thi vây khốn. Mệt mỏi cũng phải đem bọn họ mệt chết, người tại cái này bất động, ta đi xem một chút, Tô Dương muốn nhìn một chút có thể hay không cứu cứu bọn họ. Nhiều như vậy cương thi, cũng là đứng đấy bất động để những người kia tới giết. Cũng không biết muốn giết bao lâu mới có thể giết hết. Không có ngoại viện, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cẩn thận một chút. Mã Tiểu Linh hận hận nguýt hắn một cái. Nói thật, nàng rất không muốn Tô Dương mạo hiểm. Mặc dù biết hắn thực lực cường đại, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Biết, Tô Dương khoát khoát tay. Sau đó trực tiếp theo cao điểm phía trên nhảy đi xuống. Sau đó tại cái kia mênh mông trong mộ địa làm càn bắt đầu chạy. Chạy nhanh lúc mang ra tàn ảnh một đạo tiếp lấy một đạo. Nhìn lấy rất là quỷ dị. Đại địa chấn chiến, rầm rập, chấn minh thanh không ngừng vang lên. Cuồng phong ở bên tai gào thét. Một đạo tiếp lấy một đạo long quyển phong tại hắn sau lưng hình thành lại chôn vùi. Tô Dương mang theo gió lốc buông xuống, thì hung mãnh như vậy địa xông vào cứng trong đám thi thể. Phanh phanh phanh, phàm là đi vào quanh người hắn 5 mét bên trong cương thi. Đều bị bên cạnh hắn cao tốc lưu động khí nhận trực tiếp phân thây. Gãy chi tàn cánh tay tát mãn một chỗ, to lớn cương thi nhóm bị hắn lao ra một cái hẹp dài lỗ hổng. Chỉ chốc lát sau, Tô Dương liền vọt tới những người kia trước mặt, giống to, các ngươi theo ta cho các ngươi mở đường. Bên này, bất quá những người kia giống như không có nghe được Tô Dương lời nói giống như. Đầy rẫy ngốc trệ, trong lúc nhất thời vậy mà quên chính mình tình cảnh, quên chính mình an nguy, đều là há to mồm, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tô Dương. Tô Dương gặp những người kia còn không đi. Cũng hơi không kiên nhẫn, lần nữa giống lớn lên, đi mau a, các ngươi làm cái gì đâu, muốn tìm cái chết a, há, mọi người mau cùng lấy, nhanh, bọn họ rốt cục kịp phản ứng, vội vàng đi theo Tô Dương chạy đi, ầm ầm, thê âm lại bắt đầu vang lên, tại Tô Dương dã man đập vào dưới, cương thi nhóm biến đến cực kỳ yếu ớt. Dễ như trở bàn tay liền bị cương phong xé rách, hóa thành toái phiến. Tô Dương cứu đám người này, thực trong lòng cũng là có một số không muốn người biết mục đích. Đến mức mục đích là cái gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn không rõ ràng chỗ này di tích có mấy tầng, cũng không biết kế tiếp còn gặp được nguy hiểm gì. Nhưng có thể xác định là có người ở phía trước làm bia đỡ đạn, an toàn tỷ lệ sẽ lớn hơn. Mấy hơi thở về sau, Tô Dương liền đem đám người này mang ra cương thi vòng vây. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. An toàn về sau, dẫn đầu lục trọng thiên tu giả liền hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Người này nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Một thân đạo bào màu trắng, nói một miệng lưu loát tiếng Hoa. Nhìn lấy tựa như là đạo quan đạo sĩ. Nhóm người này toàn bộ đều là đạo sĩ. Tiện tay mà thôi thôi, không cần khách khí. Tô Dương khoát khoát tay, hắn vừa mới cử động thật là tiện tay mà thôi. Chạy tới chạy lui một vòng liền cứu trở về mười mấy người, dễ như trở bàn tay. Tiền bối, lời tuy như thế, nhưng ngài lại cứu chúng ta một đám người kia. Về sau nếu là có cơ hội, ôn hòa báo đáp. Tô Dương rất im lặng, chính mình chẳng lẽ còn hội luân lạc tới cần bọn họ những tiểu lâu la này trợ giúp cấp độ à? Tô Dương, chúng ta là không phải nên đi. Nữ thiên sư đi tới, hơi không kiên nhẫn, chúng ta đi thôi. Tô Dương nên một câu, sau đó cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Bất quá vừa đi ra mấy bước, Tô Dương đột nhiên dừng lại, xoay người nói ra, cứu người cứu đến cùng, các ngươi còn là cùng ta một đường đi. Tạ tạ tiền bối, đám kia đạo sĩ trên mặt ào ào lộ ra nét mừng. Liên tục không ngừng trả lời xuống tới, Mã Tiểu Linh cảm giác rất kỳ quái. Không hiểu Tô Dương tại sao lại mang lên bọn này vướng víu. Có điều nàng cũng không có hỏi nhiều. Vẫn như cũ là Tô Dương dẫn đầu. Cũng không thấy hắn có cái gì dư thừa động tác. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí màu vàng óng kích bắn đi ra. Phụ cận cương thi đều bị giải thể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.